Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 258, chương 258, Thanos Black Order. Tại ngươi nơi này cầm đồ vật, Xúc sắc mặt hơi biến, có phần cảm thấy hứng thú hỏi, thứ gì có thể làm cho Thanos tự mình xuất động? Liên quan tới Titan bị Thanos hủy diệt, duy chỉ có giúp mình sống sót sự tình. Hắn cho rằng Grandmaster tuyệt đối có nghe thấy, cho nên biết thân phận của hắn cũng không hiếm lạ. Hắn cũng không muốn giấu giếm cái gì. Ta đây liền không thể nói cho ngươi. Muốn biết lời nói, chính ngươi đi tìm hắn a. Grandmaster nhún nhún vai, nói với giúp, bất quá, những này là nhà các ngươi sự tình. Ta lười nhác tham dự. Hiện tại ta có càng chuyện trọng yếu nói cho ngươi một. Hắn giơ tay lên bên trong quyền trượng trì. Giúp, ngươi, hủy ta tranh tài, ta có thể không so đo với ngươi. Nhưng là, ngươi còn muốn mang đi hai ta tên bảo bối. Đây là ta tuyệt đối không cho phép chuyện phát sinh. Ta mới vừa nói qua, bọn hắn là bằng hữu ta, cũng không thuộc về cái tinh cầu này. Giúp không kiên nhẫn khoát khoát tay. Nói ra, ta nếu là thật muốn dẫn bọn hắn đi, ngươi cảm thấy ngươi ngăn được sao? Ngươi đừng tưởng rằng ngươi có tam gem liền có thể muốn làm gì thì làm. Titan người, Grandmaster trên mặt sắc mặt giận dữ, cười lạnh một tiếng, giơ lên trong tay quyền trượng, nhắm ngay xúc, hòa tan pháp trượng, đi chết đi. Qua một đạo lục sắc kích quang mang theo đủ để hòa tan hết thảy khí tức hủy diệt hướng xúc phóng tới. Xúc bất đắc dĩ bĩu môi, duỗi ra hai ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, liền khiến đạo này kích quang biến mất đi. Tổng có một ít người ưa thích không biết tự lượng sức mình khiêu chiến ta, nhưng bọn hắn kết quả giống như đều không thế nào tốt. Xúc tại Grandmaster kinh ngạc dưới ánh mắt, trong nháy mắt xuất hiện ở tại bên cạnh, ở tại bên tai nói ra, không có ý tứ, ta không chỉ có tam gem, còn có space, power, my, reality. Grandmaster con người bỗng nhiên co rụt lại, hắn hai chân hơi khẽ run run lui ra phía sau mấy bước, cùng xúc giữ một khoảng cách, nói ra, nếu như Thanos biết người có được những này, ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Xúc buông buông tay, nói ra, mượn dùng ngươi lời nói. Không quan trọng, nếu là hắn muốn lời nói, liền mình đến đoạt chứ sao? Tốt tốt tốt, Grandmaster cảm giác được xúc lời nói bên trong mỉa. Mai, hắn liên tiếp khi nói ba chữ tốt, lạnh hừ một tiếng, nói ra, ta lấy Saka kẻ thống trị thân phận chính thức cho phép ngươi. Có thể đem ta người dự thi mang đi. Không có ý tứ, ta đây là ăn cướp trắng trợn, không cần đến ngươi cho phép. Xúc nhạt cười một tiếng. Tiếp theo, hắn chuẩn bị lần nữa xé mở không gian thông đạo, đang do dự muốn đừng khiến cho cùng hao lớn lấy cung cấp hắn thông qua thời điểm. Biến cố lại đột nhiên tại lúc này phát sinh. Grandmaster trước người xuất hiện năm đạo hình thù kỳ quái thân ảnh. Từ trái hướng phải số, bóng người thứ nhất cầm trong tay một thanh vong linh chi nhận. Hất lên màu đen dơ giấy bẩn thỉu áo choàng, như ma quỷ gương mặt tái nhợt vô cùng, phát ra làm người ta sợ hãi tiếng cười. Đạo thứ hai thân ảnh, có yểu điệu dáng người, cả khối thịt thể đều là kỳ dị màu xanh đậm, một đầu đến eo tóc dài còn giống như rắn độc, ở tại quanh thân nhúc nhích. Nàng nắm lấy đem tản ra tử vong cùng hủy diệt hai loại khí tức cùng tồn tại thần thương. Ba đầu nhan sắc tia sáng tại mũi thương vờn quanh. Đạo thứ ba thân ảnh thì thấp nằm lấy, mọc ra một trương tràn đầy nếp nhăn mặt, tóc trắng phơ trải ở sau ót, âm trầm nhìn chằm chằm xúc. Cũng là năm người này bên trong nhìn nhất là yếu đuối người. Cái thứ bốn bóng người đồng dạng hất lên một thân áo choàng, dáng người yểu điệu, áo choàng bao quanh lấy như móng tay mịt mù tiểu tinh hệ. Tản ra nhàn nhạt bạch quang, không ngừng vây quanh nàng chuyển động, cái thứ năm bóng người, có một thân cường tráng cơ bắp, mọc ra như mãnh thú gương mặt, há mồm lộ ra răng nanh, lộ ra vô cùng hung ác. Tay hắn cầm một thanh kim sắc búa lớn, người khoác ngân sắc khôi giáp, phảng phất một đầu không thể phá vỡ như cự thạch, mang theo ẩn ẩn uy áp. Năm người này xuất hiện, cũng không để xúc có phát giác, nhưng cơ hồ khiến hắn một chút liền nhận ra. Covert Flight, Proxima Midnight, Ebony Maw, Super Saiyan, Black Dwarf, Xúc Híp Mắt, từng cái nói ra bọn gia hỏa này danh hào. Lạnh giọng nói ra, nguyên lai là các ngươi. Black Order, Black Order là như là Avenger tồn tại. Từ Thanos thân từ thành lập, cái này năm người đều là hắn tà ác thủ hạ, chuyên môn vì thỏa mãn hắn dã tâm mà làm việc. Có thể nói năm người này bên trong không có một cái nào được xưng tụng là người tốt. Bọn hắn phá hư tinh cầu nhiều vô số kể, giết hại sinh mệnh cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Thanos đệ đệ, Ebony Maw chậm rãi đi lên phía trước, ngang đầu nhìn chằm chằm Xúc, dùng thanh âm khàn khàn nói ra. Nhìn cũng không có Thanos cường đại như vậy, không xứng với Titan xưng hào. Hắn nói còn lại 5 mai Infinity Gem đều trong tay ngươi. Giao ra đi. Black Order đứng đầu, Covert Flight đi lên phía trước, cầm trong tay vong linh chi nhận nhắm ngay Xúc. Còn lại 3 người cũng nhất nhất đi tới, đem Xúc dùng. Tình cảnh lớn như vậy, chính là vì đoạt trong tay của ta Infinity Gem. Xúc cười lạnh một tiếng, đem trước mặt không gian thông đạo, nói ra, không không không, Thanos còn để cho ta thay thế hắn hướng ngươi vấn an. Bởi vì ngươi bây giờ bộ dáng nhìn rất nhỏ yếu, cùng nhân loại nhỏ yếu không có gì khác biệt. Ebony Mio thanh âm khàn khàn truyền đến, hắn nhìn chằm chằm Xúc đường 597, hắn còn để ta cho ngươi biết, tốt nhất cường đại tới đâu một điểm. Cường đại đến gây nên hắn lực chú ý, dạng này hắn mới phát giác được ngươi có tư cách khiêu chiến hắn. Hắn vẫn là trước sau như một tự tin. Xúc không khỏi suy cười một tiếng, chỉ sợ những người này còn không biết mình đến cùng ủng có cái gì dạng lực lượng. Đem đá quý giao ra đi, Thanos không để cho chúng ta tổn thương ngươi, chỉ cần ngươi đem đá quý cho chúng ta, ngươi liền có thể từ nơi này cút ngay. Lưỡi đao tướng quân trong giọng nói tràn ngập uy hiếp. Hắn mỗi chữ mỗi câu nói với Xúc tại Black Order nhóm xem ra. Xúc chẳng qua là một cái hơi có chút sự tình Titan người thôi. Hắn có thể xuất hiện ở đây, chỉ bất quá hoàn toàn là bởi vì đạt được Infinity Gem năng lực mà thôi. Cho nên, Xúc trong mắt bọn hắn không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà Xúc vẫn không để ý tới bọn hắn yêu cầu, mà là nhìn lấy bọn hắn 5 người, nói ra, ta cùng không thích bị vây quanh, đặc biệt là bị các ngươi những này ngoài hành tinh quái vật vây quanh. Bởi vì này lại để cho ta cảm thấy ngay cả không khí đều bị ô nhiễm. Cho nên một, ta cho các ngươi 5 cái đếm thời gian. Từ trước mặt ta biến mất, nghe được cái này tràn ngập phách lối lời nói. Black Order nhóm hai mặt tương quan, cả đám đều lộ ra phúng bên trong mang theo nghiền ngẫm tiếu dung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.